One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, hố một cái hải quân. Gió dục mây vần, đại sự kiện không ngừng. Không ít đại hải tặc ánh mắt cũng nhắm vào Sambodia quần đảo. Vinh diệu quả thực chính là ngôi sao tai họa. Động một chút là sợ tứ hoàng. Động một chút là khai chiến. Triệt để đắc tội Bích Mầm. Hơn nữa nghe nói cùng tóc đỏ cũng có mâu thuẫn. Hiện tại lại càng là cùng Kaido đại chiến. Mẹ kiếp, Vinh diệu dong binh đoàn người chính là điều. Động một chút là cùng tứ hoàng khai chiến. Thật giống trừ dâu trắng ra. Còn lại cũng bị bọn họ đắc tội ánh sáng. Một cái hải tặc nhìn trống rỗng đường đi. Không khỏi nhổ nước bọt. Biết rõ đại chiến địa điểm là Sambodia quần đảo. 1 đến 10 hào hòn đảo người cơ bản cũng đi hết. Đường đi đều là trống rỗng. Dù sao hai cái quái vật chiến đấu. Động một chút là đánh nổ một hòn đảo. Ở lại chỗ này, có thể là có sinh mạng nguy hiểm. Hừ, người biết cái gì? Vinh diệu đó là có thực lực. Không có thực lực đắc tội tứ hoàng. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Ta ai cũng không phục. Liền phục Vinh diệu, một người khác sùng bái mở miệng. Hắn cũng là một vị lính đánh thuê. Đối với 23 cái kia truyền kỳ đồng dạng đoàn đội. Thế nhưng là phi thường sùng bái. Saki lừa đảo quán ba. Rayleigh nhìn trong tay giấy báo. Lập tức cười khổ lắc đầu. Phỏng chừng Yasuo là cố ý. Đem địa điểm lựa chọn ở Sambodia quần đảo. Bởi vì một chương xem không hiểu bản thiết kế. Sang đắc tội Yasuo tiểu ca bọn họ. Đoán chừng là đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Còn có người lão này cũng giống như vậy. Lão hồ đồ. Saki thở một hơi thật dài, phun ra một cái khói báo tin, lập tức trầm giọng mở miệng, nghe được Saki cái kia không chút khách khí tiếng mắng, Rayleigh khóe miệng cũng là câu lên một vệt cay đắng, bất đắc dĩ nói, sang lúc trước thật là lo lắng, bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng, hơn nữa trước đại chiến làm được cũng không đúng, liền dâu trắng hải tặc đoàn đều đắc tội. Saki gật gù, biết rõ Rayleigh nói là cái gì. Hoàng giả đại chiến, rõ ràng mọi người có thể nhìn ra được tóc đỏ mục đích. Ngươi nói đi, ngươi không đi ra sẽ không đi ra. Một mực Vinh diệu muốn giết chết Bích Mầm thời điểm đi ra. Hơn nữa còn đánh ngăn cản chiến tranh danh nghĩa. Không nghĩ tới cái kia mấy lão già còn chưa chết. Đại hải bây giờ còn thật sự là loạn a. Hoàn toàn có thể cùng thời kỳ đó so với, Rayleigh lắc đầu một cái. Nắm lên trên bàn bình rượu, sau đó nói khẽ, Kaido, bách thú hải tặc đoàn người đến. Một tiếng lo lắng hô to, như quát lên một trận gió xoáy, làm cho cả Sambodia quần đảo người biết rõ. Đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Rayleigh chậm rãi đứng lên, hướng thẳng đến đại môn đi đến. Hắn cũng muốn nhìn trận đại chiến này sẽ có ra sao kết quả. Là Yasuo, còn có Kaido thắng lợi. Số 8 hòn đảo, bách thú hải tặc đoàn người xích cũng tụ hội ở cái địa phương này. Kaido đắc lực chiến tướng. Tam tai còn có còn lại thủ hạ đắc lực cũng đã đến đủ. Không người nào dám tới gần đám người điên này. Dẫn, lão đại, là Hades Rayleigh. Phong tài biểu biểu xa xa Rayleigh, lập tức trầm giọng mở miệng. Kaido hai mắt đột nhiên mở, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cái kia tóc trắng xóa lão đầu. Hades Rayleigh, hải tặc vương tay phải đại danh hắn đương nhiên nghe qua. Nếu như là bình thường, hắn sẽ đối với cái tên này cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hôm nay, mục tiêu chính là tiểu quỷ kia. Đạp đạp. Dày đặc tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Bách thú hải tặc đoàn thân thể người cũng căng thẳng. Cùng nhau hướng về bên trái thanh âm nhìn lại. Nạn hồng thủy chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lười nhác thân ảnh. Quét, người này, ha ha, Kaido, xem ra người đã không thể chờ đợi được nữa đâu. Yasuo tiếng cười truyền vào trong tai mọi người. Tới, vinh diệu dong binh đoàn người cũng trình diện, chu vi chuẩn bị xem trận chiến mọi người chăm chú. Nhìn chằm chằm cái kia vài đảo đi tới thân ảnh, cũng cùng nhau ngừng thở. Hải quân, chờ sau đó nên sẽ tới trận đi, Rayleigh bĩu bĩu Yasuo loại người. Lập tức cười nhìn chu vi, nơi này chính là Sambodia quần đảo. Hải quân không thể để cái này Kaido cùng Yasuo phá hoại. Tiểu quỷ, hôm nay lão tử muốn xé xác ngươi. Ngay cả ta đồ vật cũng dám động, Kaido mũi phun ra một luồng nhiệt khí. Hai mắt đỏ thẫm, trên thân hiện lên bạo ngược khí tức. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Thực lực trí thượng, bất quá, khu vực này thật giống không tốt lắm. Địa điểm, liên tuyển ở số 60 hòn đảo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Yasuo cười nhìn Kaido. Tiếng nói vừa hạ xuống, trên sân mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, trợn mắt lên nhìn Yasuo. Số 60 đến số 69 hòn đảo, đây chính là hải quân nơi đóng quân, chính phủ cửa ra vào các loại. Vinh Diệu vừa chuẩn bị bắt đầu làm mất mặt hình thức. Số 60, không tệ, tiểu quỷ, ta đồng ý. Kaido cười lớn một tiếng, có thể cùng tiểu quỷ này đại chiến. Hơn nữa còn thuận tiện hủy một lần hải quân nơi đóng quân. Như vậy kết liễu hắn cảm giác vô cùng tốt. 30 phút qua đi, số 60 hòn đảo, đang tại tuần tra hải quân mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn đi ở phía trước quái vật khổng lồ. Tứ hoạt Kaido, cái tên này làm sao xuất hiện ở đây? Kaido, Yasuo, hai người các ngươi chuẩn bị làm gì? Nơi này là hải quân nơi đóng quân. Nghe tiếng đi ra hải quân trung tướng, khiếp sợ nhìn đi tới hai người. Hai người đều không có lý biết hải quân trung tướng. Yasuo cười nhìn Kaido, như thế nào? Liền ở ngay đây đi. Tốt, Kaido gật gù, bĩu bĩu hải quân trung tướng, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Người điên, hai người các ngươi người điên. Lại muốn ở chỗ này chiến đấu. Kaido, Yasuo, các ngươi là nghĩ đắc tội hải quân sao? Hải quân trung tướng nghe được hai người, hai mắt trừng lớn, nắm đấm nắm chặt. Nếu như hai người này ở đây chiến đấu, phòng trừng trụ sở sẽ bị hủy. Cố ý, hai người này nhất định là cố ý. Phốp, xem trận chiến tất cả mọi người cười. Xem ngu ngốc một dạng nhìn hải quân trung tướng. Kaido cũng đại náo quá một lần hải quân bản bộ, mà Vinh Diệu cũng cùng hải quân tiến hành hai lần đại chiến. Hai người đã sớm đem hải quân làm mất lòng. Nhìn hai người không nhìn chính mình, hải quân trung tướng nắm thật chặt nắm đấm, lập tức vội vã móc ra đen đen Musi. Chuyện này đã vượt qua hắn năng lượng bên trong phạm vi. Ta là Sengoku, nói, Sengoku nguyên soái, Kaido còn có Vinh Diệu mọi người đến Sambodia quần đảo. Hơn nữa địa điểm chiến đấu chính là số 60 hòn đảo. Bây giờ đang ở chúng ta trụ sở bên cạnh, hải quân trung tướng phẫn nộ mở miệng. Chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo hai người, làm mất mặt a. Đen đen Musi bên kia trầm mặc một hồi. Lập tức Sengoku cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi rút đi, chúng ta lập tức liền muốn đến Sambodia quần đảo. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.